Con mắt Nghệ Phong ngừng ở trên mặt tiểu cô nương kia, ánh mắt của hắn rốt cuộc không rời được. Nghệ Phong có thể cảm giác tâm tình có chút chấn động. Một cảm giác quen thuộc và thân thiết huyết mạch truyền khắp thân thể hắn. Đạt tới cấp độ như Nghệ Phong, đối với cảm giác như vậy tuyệt đối sẽ không sai. Nàng, là nữ nhi của ta. Nghệ Phong tràn đầy vẻ mừng rỡ, không dám tin nhìn qua tiểu cô nương mang đến cho hắn rung động huyết mạch. Thậm chí thân ảnh Nghệ Phong có chút không vững vàng, Nghệ Phong rất muốn bay nhanh đến trận doanh đối phương ôm nàng, chỉ là cũng biết hắn thật như vậy làm, lập tức lâm vào trong vây công. Nhìn xem tiểu cô nương linh động này, Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi, Nghệ Phong không cần nghĩ cũng biết tiểu cô nương này cùng Nguyệt Nhiên là quan hệ như thế nào. Chỉ là không có nghĩ đến, Nguyệt Nhiên lại mang nàng ra chiến trường. Tràng diện khủng bố như vậy đối với một tiểu hài tử 3-4 tuổi có trùng kích bao nhiêu? Nữ nhân này thật đúng là điên cuồng. Nghĩ vậy, Nghệ Phong có một bụng bất mãn đối với Nguyệt Nhiên. Ánh mắt Nghệ Phong thẳng tắp chú thịt tiểu cô nương, càng có thể cảm giác được loại rung động huyết mạch mà tiểu cô nương tựa hồ cũng phát giác được cái gì. Quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, Nguyệt Nhiên thấy tiểu cô nương đang chơi đùa cùng thị nữ của nàng dừng lại, nàng cũng phát giác được cái gì, nhìn qua theo ánh mắt của tiểu cô nương. Thực lực Nguyệt Nhiên rất khủng bố, tuy Nghệ Phong che giấu vô cùng sâu, nhưng dưới tình. Góc truyện audio.com, huống nàng tìm được phương hướng, phát hiện Nghệ Phong cũng không khó. Chỉ có điều thời điểm ánh mắt của nàng chuyển hướng Nghệ Phong, lại phát hiện chỉ còn lại có một cái bóng dáng. Điều này khiến lông mày Nguyệt Nhiên nhíu lại, vừa mới chuẩn bị phái người truy kích, bất quá nhìn qua bóng dáng này, thân thể lại khẽ giật mình, cư nhiên ma xui quỷ khiến không phái võ giả đuổi giết. Cách chương.